Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 43, ăn quả đắng. Góc truyện audio.com. Phụng mệnh hành sự, Trình Giảo Kim híp mắt lại, uy nghiêm lạnh lùng, thế thì ngươi thành thật nói cho ta nghe rõ chút, rốt cuộc là ngươi phụng mệnh lệnh hành sự của ai? Các ngươi quả nhiên là có âm mưu, cố ý đến một tiểu điếm quấy rối, còn dùng là thân phận của triều đình. Trình Giảo Kim tức giận không thôi, luôn miệng nói các ngươi đại diện cho triều đình, bây giờ lại là làm ra sự tình như thế này. Lão phu ngày hôm nay muốn đem các ngươi, những sâu mọt này, lột sạch quan phục, xem các ngươi có thể hay không còn khoa trương được như thế. Viên ngoại lang sắc mặt ảm đạm, đã hoàn toàn sa vào đến trong tuyệt vọng, ở dưới uy thế của Trình Giảo Kim, suýt chút nữa đem sau lưng là ai sai khiến nói ra. Thế nhưng vừa định mở miệng, lại nhớ tới vị kia, nếu nói ra, phòng trường chính mình không chỉ có đánh mất quan chức, thậm chí ngay cả tính mạng, cũng phải ném mất, nhưng mà Trình Giảo Kim ở đây, làm hắn tình thế khó xử. Viên ngoại lang trần chờ không ngớt, ngươi còn chưa nói, Trình Giảo Kim con mắt trừng lớn, dường như đồng linh giống như vậy, uy thế kinh người, viên ngoại lang cả người đều đang run rẩy, lại là một mặt bất đắc dĩ. Trình đại nhân, không phải là tiểu nhân không nói, mà là tiểu nhân không thể nói a. Ồ, Trình Giảo Kim chắp hai tay sau lưng, nhíu mày, ngươi đây là chuẩn bị đem người sau lưng tới dọa ta. Hắn thân là Lô Quốc Công, Lăng Yên các 24 công thần, thân phận cao thượng, cái này trong triều đình, trừ hiện nay Hoàng đế Lý Thế Dân, những người còn lại căn bản hắn không để ở trong mắt. Có thể áp chế đến hắn, căn bản không tồn tại, vì lẽ đó Trình Giảo Kim, hồn nhiên không sợ, cái này khu khu một cái viên ngoại lang, ai cũng có thể sai khiến, coi như là sau lưng của hắn chính là binh bộ thượng thư. Hắn cũng dám trực tiếp chỉ vào đối phương mũi mắng, viên ngoại lang quỳ ở đó, cả người đều đang run rẩy, nhưng lại là không thể nói, cả người cực kỳ hối hận, ruột đều sắp muốn hối hận phát ra âm thanh, chính mình một cái viên ngoại lang nho nhỏ, vì sao phải dính líu đến chuyện như thế này, chẳng qua vốn là vội vàng muốn kiến công, biểu hiện, trong lòng hắn, chỉ là một cái tửu lâu trưởng quỹ, có thể có năng lực gì. Thế nhưng hiện tại nghĩ lại, chính mình quả thực chính là ngu xuẩn vạn phần, liền ngay cả vị kia cũng là cần phải mượn tay bọn họ đi đối phó. Thì tay trưởng quỹ này há lại là người bình thường, nhưng lúc ấy hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Trực tiếp hào hứng liền đến, hiện tại hắn mới hiểu được, chính mình là bị người ta nắm sử dụng như thương, còn không có chút nào chi tình. Rất tốt, Trình Giảo Kim giận dữ cười, vuốt vuốt chòm râu, ngươi không chịu nói đúng không? Ta tự có biện pháp biết rõ, đợi lát nữa ta liền đi theo binh bộ thượng thư, cẩn thận mà trao đổi một chút, nhìn các ngươi binh bộ, đến tột cùng là làm sao quản lý thủ hạ. Viên ngoại lang ngơ ngác quỳ ở đó, không nhúc nhích, Trình Giảo Kim lại là không để ý đến hắn, hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay áo, sau đó cất bước đi vào Tước Tiên Lâu, cái này nho nhỏ một cái viên ngoại lang, căn bản không đáng hắn đi chú ý, viên ngoại lang mặt xám như cho tàn. Hắn rõ ràng biết rõ, mình đời này là xong, bất kể như thế nào, trên người hắn bộ này quan phục đều bảo vệ không được. Rất có thể phải chịu cảnh lao ngục, thậm chí cũng có khả năng trực tiếp chặt đầu. Đường triều pháp luật, đối với ở phương diện này, vẫn tương đối kiêng kỵ. Qua một chốc, những quan binh này, mới lại đây đỡ lấy viên ngoại lang rời đi. Bọn họ từng cái, cũng vẻ mặt đưa đám, hoàn toàn không nghĩ tới. Bình thường bọn họ rượu võ dương oai, bây giờ tại dạng này một chuyện nhỏ phía trên cũng làm không xong. Trái lại vẫn bị Trình Giảo Kim tình cờ gặp, binh bộ thượng thư, là chắc chắn sẽ không bảo vệ bọn họ, về phần bọn hắn vận mệnh, liền phải chờ đợi vị kia, còn hay không đồng ý thu nhận lấy bọn hắn, thậm chí không tiếc đối nghịch với Trình Giảo Kim, nhưng bọn họ đột nhiên cảm giác, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Tước Tiên Lâu bên trong, Trình Giảo Kim mang theo mênh mông cuồn cuộn một đám người đi tới. Hơn 30, Võ Chiếu cũng là nhìn thấy trận thế này, hơi có chút giật mình. Trước mắt vị này, cũng là một đại nhân vật. Không phải vậy, làm sao có thể để Viên Ngoại Lang sợ hãi như thế? Bất quá nàng lại là cũng không biết đối phương đến tột cùng là người nào. Nhưng có thể biết, tuyệt đối không thể trêu chọc. Lúc này có chút cẩn thận từng ly từng tí một, sợ hãi nhìn Trình Giảo Kim. Hoan nghênh, xin hỏi các vị ăn gì? Dương Hiên, ngươi tên tiểu tử này, rốt cục cũng cam lòng là người. Ta còn tưởng rằng ngươi là người móc không ra chứ. Trình Giảo Kim nhìn thấy Võ Chiếu, lại là ha ha nở nụ cười. Hay là tiểu cô nương? Không tồi không tồi, Võ Chiếu trong lòng thở một hơi. Trước mắt vị này Trình Giảo Kim, xem ra thực sự không phải là khó tiếp xúc như vẻ bề ngoài. Chủ yếu nhất là thời điểm Trình Giảo Kim nổi giận đối với Viên Ngoại Lang, làm cho Võ Chiếu ấn tượng quá sâu. Vì lẽ đó, trong lòng có chút sợ hãi. Thêm vào đối phương hẳn là đại quan, không thể trêu chọc, Dương Hiên lại không có trả lời lại Giảo Kim, tự mình trở lại trong phòng bếp. Tiểu tử này, Trình Giảo Kim tức giận đến muốn chết, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới người tính khí còn thút hơn so với mình. Chính mình giúp hắn bận bịu, ngược lại là một câu đều không có, vẫn là trước sau như một thái độ, nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì. Chỉ có thể bóp mũi lại nhẫn nhịn, tuy nhiên trong lòng thì càng ngày càng khẳng định, Dương Hiên tuyệt đối là có đại bối cảnh, nếu không phải vậy thì không thể như thế tùy ý, trực tiếp đối với quan binh ra tay, nếu không thì nếu như không có mình xuất hiện, như vậy Dương Hiên liền sẽ có nguy hiểm, làm như thế, chỉ có một cái khả năng, coi như là hắn căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Võ Chiếu lại là nhìn tiến vào trong phòng bếp Dương Hiên. Bưng chính mình môi đỏ. Vô cùng kinh ngạc, trước mắt Trình Giảo Kim uy thế. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt. Thế nhưng Dương Hiên, lại căn bản không để ý tới đối phương. Đối phương rất giận rồi lại không thể nổi nóng. Dáng dấp như vậy tình huống. Để vào đến trong mắt Võ Chiếu. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Ông chủ của mình, tuổi còn trẻ liền có được dáng dấp như vậy thủ nghệ. Cùng lúc đó võ công cao cường, bối cảnh lại càng là kinh người. Dương Hiên ở trong suy nghĩ của nàng, lần thứ hai thần bí, bất quá Võ Chiếu đối với Dương Hiên, chỉ có sùng bái, cho chúng ta trên 37 bát thịt dê bọt biển. Mỗi người một bát, Trình Giảo Kim không thể vì Võ Chiếu là một cái tiểu cô nương mà khách khí. Lúc này chính là quay về Võ Chiếu nói một câu, sau đó ngồi xuống, con cháu trong gia tộc của hắn, nhưng đều là lựa chọn không nhìn chuyện này. Trình Giảo Kim ở đây ăn quả đắng, đã không phải lần đầu tiên. Cách chương.